Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685: Người quả nhiên ở chỗ này. Chương 48: Người quả nhiên ở chỗ này, ý của ngươi là nói có ngoại tình sinh mệnh tại mấy chục triệu năm trước liền đã đi tới địa cầu, hơn nữa còn kém chút thống trị địa cầu. Cao chủ nhiệm nghe vậy một mặt kinh ngạc. Đúng thế. Bách Thanh cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra cùng những vật kia có liên quan hết thảy. Cao chủ nhiệm nhíu mày. Người biết loại chuyện này nghe giống là trong tiểu thuyết phim ảnh tình tiết. Hoang đường tuyệt luân, Lâm Tư Tư bọn hắn những hài tử này tin tưởng còn chưa tính. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Có 16 đi, cũng nhanh trưởng thành, sẽ còn tin loại vật này sao? Bách Thanh một viên lòng trầm xuống. Ngươi nói vật kia thay thế mẹ của ngươi, đem phụ thân của ngươi vu hãm vào ngục giam. Ta nhớ ra rồi, ta trước đó cũng nhìn qua ngày đó tin tức, như thế giải thích ngươi vì sao lại nghĩ như vậy. Hài tử đáng thương, ngươi hy vọng phụ thân của ngươi là vô tội, làm người nhi nữ như thế không gì đáng trách. Cao chủ nhiệm nói, nhưng là đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt người ngoài hành tinh trên thân. Thậm chí chế tạo ra nhân loại hủy diệt lời đồn, nghiêm chỉnh mà nói, đã sờ phạm pháp luật. Ta, Bách Thanh há mồm, muốn giải thích, đương nhiên, ngươi vừa đã mất đi mẫu thân, lại muốn mất đi phụ thân. Nội tâm của ngươi chỗ sâu là như thế tuyệt vọng, nguyện ý đi tin tưởng tất cả có khả năng vãn hồi đây hết thảy sự tình. Bởi vậy có lẽ chân chính người xấu là biên tạo những vật này lừa ngươi tin tưởng người. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền giáp tâm không tốt, lợi dụng ngươi đáy lòng khát vọng thừa lúc vắng mà vào. Không, ta có video cùng ảnh chụp, ngay tại trên điện thoại di động của ta, chỉ là hiện tại không mở được. Bách Thanh dũng cảm là Trương Hằng biện hộ nói, có đúng không? Kia trừ ngươi ở ngoài hắn còn có đem những video này cùng ảnh chụp đưa cho những người khác nhìn. Sao? Cao chủ nhiệm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, Bách Thanh yên lặng, còn có vì cái gì các ngươi không báo cảnh? Ta đoán hắn cũng nhất định đã nói với ngươi bởi vì cảnh sát là không có cách nào tín nhiệm. Những người khác cũng là không có cách nào tín nhiệm. Các ngươi chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng là đêm hôm đó ngươi cũng không có cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tòa kia trong nhà xưởng. Ngươi không biết phía dưới kia đến tột cùng là cái dạng gì. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, giả tạo mấy chương ảnh chụp cùng video thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Cao chủ nhiệm tỉnh, táo phân tích, hắn hoàn toàn có thể cứ như vậy làm bộ đi vào nhà máy. Sau đó lại đi tới. Mang theo sớm chuẩn bị tốt vật liệu cho ngươi xem, nhưng là còn có CT ảnh chụp, phía trên thứ tư não thất địa phương thật có bóng ma. Ta cũng nhìn thấy, Bách Thanh nói thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Ngươi đã ý thức được, không phải sao? Cao chủ nhiệm nói, ngươi phát hiện mình từ đầu đến cuối tiếp thu đều là từ chỗ của hắn tới hai tay tin tức. Đã ảnh chụp cùng video có thể giả tạo, CT ảnh chụp cũng đồng dạng có thể không phải sao? Chính ngươi môn tự vấn lòng một chút, đến tột cùng là thế giới của chúng ta thật đã bị người ngoài hành tinh xâm lấn còn là hắn lừa gạt. Ngươi khả năng lớn hơn, Bách Thanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt, nhìn đến trong lòng của ngươi đã có đáp án. Cao chủ nhiệm thở dài, trong khoảng thời gian này đối với ngươi mà nói nhất định rất khó nhịn đi. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, vừa biết được Lâm Tư Tư còn có cái khác hai đứa bé đã không tại nhân thế thời điểm ta cũng hy vọng. Đây hết thảy đều là giả, vô luận là người ngoài hành tinh cũng tốt, vẫn là cái gì khác đồ vật, là bọn chúng trò vặt. Đây chính là nhân loại bản tính, tại gặp được không thể vượt qua khó khăn lúc, chúng ta sẽ cự tuyệt tiếp nhận đã chuyện phát sinh thực. Đem đầu của mình vùi vào hạt cát bên trong, thật giống như đà điểu đồng dạng. Ta không phải đà điểu, ta chỉ là hy vọng chuyện đêm đó không có phát sinh. Cha và mẹ của ta đều có thể trở về, Bách Thanh nức nở nói, ta biết, chân tướng luôn luôn tối đả thương người. Cao chủ nhiệm vỗ Bách Thanh bả vai an ủi. Thật có lỗi, Bách Thanh lau sạch nước mắt trên mặt. Tạ ơn ngài nói cho ta những này, quấy rầy ngày công việc. Ta thực sự quá ngu, ta sớm hẳn là nghĩ tới. Không sao, cao chủ nhiệm nói, đây là tất cả mọi người nhất định phải kinh lịch trưởng thành. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, ngươi biết không, ta khi còn bé cũng đã gặp qua đặc biệt để cho ta chuyện thương tâm. Bất quá chuyện kia ngược lại là thúc đẩy ta ở phía sau đến trở thành một cái nhà thiên văn học. Mặc dù không có làm mấy năm liền làm giáo dục, nhìn lên trên trời những ngôi sao kia, ngươi liền sẽ cảm giác đến phiền não của mình cũng biến thành nhỏ bé. Nếu như ngươi nguyện ý có rảnh cũng có thể tới tìm ta. Ta có thể dạy ngươi một chút thiên văn tri thức. Ngài người thật quá tốt rồi. Bách Thanh cảm kích nói, nhìn xem ngươi để cho ta nghĩ đến nữ nhi của ta. Đương nhiên các ngươi tướng mạo khác biệt, nhưng là khí chất cực kỳ tương tự. Cao chủ nhiệm vừa nói một bên chờ Bách Thanh đi ra nhà kho. Đóng lại bên trong đèn cùng cửa phòng. Đáng tiếc nàng đã xuất ngoại, mà lại ở nước ngoài định cư. Ta không có ngài nữ nhi ưu tú như vậy. À, ngươi không biết nàng khi còn bé nhiều để cho ta đau đầu. Cao chủ nhiệm nói, ta sau tới bắt đầu làm giáo dục cũng cùng nàng có quan hệ rất lớn. Khi đó ta nghĩ phải hiểu rõ đầu nhỏ của nàng bên trong một ngày đến muộn đều đang suy nghĩ gì. Cao chủ nhiệm đem Bách Thanh một đường đưa đến cổng, nhìn xem nàng đi ra cung thiếu niên cửa lớn, lại mỉm cười phất phất tay, lúc này mới lên lầu. Mà Bách Thanh cũng chen lấn cái tiếu dung ra, về sau quay đầu ngoặt lên bên cạnh đường đi. Ngay từ đầu nàng còn duy trì bình thường bước luật, nhưng là về sau lại càng chạy càng nhanh, đồng thời thân thể dừng không ngừng run rẩy lên. Bách Thanh cuối cùng cơ hồ là lấy 100 mét bắn vọt tư thế xông vào ngoài 200 thước nhà kia. Điện thoại tiệm sửa chữa, hỏi trong tiệm một cái chơi điện thoại di động nam nhân nói, điện thoại đổi màn hình bao nhiêu tiền? Phải xem điện thoại loại hình, còn phải nhìn nát chính là bên trong màn hình vẫn là bên ngoài màn hình. Cái sau để điện thoại di rộng xuống, hôm nay ngược lại là khó được. Buổi sáng vừa khai trương không bao lâu liền có khách tới cửa. Mà lại điện thoại chủ tiệm vừa nói chuyện một bên cũng đang quan sát Bách Thanh. Nhìn ra nàng mặc dù là học sinh, nhưng là gia cảnh phải rất khá, mà lại đối thủ máy móc hẳn là cũng không thế nào hiểu rõ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ở giữa có không ít có thể thao tác khâu. Bách Thanh đem ngã nát, điện thoại đưa tới, U6 Plus, ông chủ tiếp qua điện thoại di động, nhìn qua, người tình huống này nghiêm trọng a, cả cái màn ảnh đều rớt bể, người đây là đưa di động ném xuống lầu sao? Dạng này cả cái màn ảnh đều phải đổi a, muốn 800 khối tiền. Về sau tựa hồ là lo lắng Bách Thanh cảm thấy quý, lại bổ sung, chính phủ giá chính là như vậy, không tin ngươi lên mạng điều tra thêm. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Bách Thanh nghe vậy lại không có cái gì cò kè mặc cả tâm tình, gật đầu nói, vậy liền đổi đi. Mặt khác ngươi cái này có điện thoại sao? Cho ta mượn dùng một chút. Máy riêng không có, trực tiếp dùng điện thoại di động ta đi. Ông chủ nói đưa di động đưa tới. Bách Thanh một thanh từ trong tay của hắn bắt quá điện thoại di động, dọa ông chủ nhảy một cái, còn tưởng rằng đụng phải đen ăn đen người. Như thế cái mi thanh mục tú tiểu cô nương cũng học người ta chơi cướp bóc sao? Bất quá cũng may về sau Bách Thanh cũng không hề rời đi, chỉ là tìm nơi hẻo lánh, vội vội vàng vàng quay số điện thoại. Bất quá Bách Thanh điện thoại còn không đánh đi ra, liền nghe sau lưng truyền tới một thanh âm. A, ngươi quả nhiên ở chỗ này a. Hết chương.